siêu cấp cưng chiều. Chương 714, bà ông lớn của Thương Thị đều đến cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Minh đã ở ẩn hơn 20 năm. Chiều nay lại bị đầy trên hot search trang mạng xã hội của Park Ma bởi một sức mạnh thần bí. 1. Dù thế gia đóng giày đã ở ẩn, nhưng sản nghiệp của gia tộc vẫn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Giới trẻ hiện nay không ưng hay he nói đến nhà họ Minh. Nhưng chỉ cần nói đến hãng giày cao cấp nào đó thì có thể dễ dàng khiến nhiều người nảy sinh đồng cảm. LT7BA GT, tin tức trên mạng rất đơn giản. Nhà họ Minh ép bức đại sứ nước bạn bồi thường tổn thất công viên văn hóa bị cháy. Cư dân mạng đan 7 gam online sôi nổi. Mạn Tây, nhà họ Minh mất trí rồi sao? Miêu meo, tổn thất của công viên văn hóa lại để đại sứ hai nước bạn bồi thường. Nhà họ Minh không nên bán giày nữa. Bán nước thì hơn. Nước nhà nợ tôi một vương cảnh trạch. Theo việc mà xét, C không hẳn lẽ công viên văn hóa bị đốt do đại sứ nước bạn gây ra. Ông đây không muốn đi làm. Nghe đồn là nhân vật cao cấp Myanmar khiêm tốn ghé thăm công viên văn hóa. Sau khi bị cháy, nhà họ Minh muốn nhân cơ hội lừa gạt. Rốt cuộc động phải thứ dữ rồi. Nhất thời, sự lên án nhằm vào nhà họ Minh ở trên mạng dùm beng cả lên. Thời đại thông tin, mọi chuyện không thể che giấu. Nhà họ Minh trở thành đối tượng bị đả kích. Tòa nhà núp sâu trong hẻm nhỏ thành cũ cũng bị người ta mò ra. Minh Chí Viễn vì cơ nghiệp lâu dài của nhà họ Minh, không thể không thay đồ trung sơn, cùng quản gia đến cục cảnh sát địa phương mời người. Chuyện đã không còn đường quay đầu. Minh Chí Viễn ngồi lên xe, dường như già đi 10 tuổi, trông có vẻ suy sụp uể oải. Quản gia ngồi ghế phó lại nhận được nhiều thông tin hoàn tiền. Thở dài liên tục, ông chủ, không rút hết tin tức trên mạng được. Công ty truyền thông đã trả tiền lại rồi. Minh Chí Viễn ngước mí mắt đang cụp xuống, cười nói như tự giễu. Nhà họ Minh ta thanh danh một đời, e là phải bị phá hủy. Quản gia xoay người nhìn lại người ngồi sau, kiến nghị như đang vùng vẫy dãy chết. Ông chủ, chúng ta cứ cứng miệng bảo cô ta phóng hỏa, nói không chừng có thể đánh cửa một phen. Cứng miệng, Minh Chí Viễn lặp lại cách dùng từ của đối phương. Thở dài não nề, sao có thể cứng miệng được? Cô ta là Tan Sri của Myanmar. Lộ thân phận ra rồi ông còn không hiểu à, ai dám mạo hiểm chế bai đại sứ nước bang giao? Dù cô ta làm thật đi nữa, tôi cũng phải khom lưng nhận lỗi. Cách chương.